Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1203, Kinh Thế Đạo Quả. Đi về đế lộ nơi sâu xa con đường này, bị đoàn này to lớn hoàng kim vật chất cắt ngang. Nó như là một hạt kỳ lạ hạt giống, to lớn vô biên, phóng xạ ra ngàn tỷ sợi sán lạn tiên huy. Chiếu rọi mảnh này đế lộ thế giới, óng ánh lóa mắt, nơi này dường như một mảnh thần thoại quốc gia, chảy xuôi khó có thể dùng lời diễn tả được đại đạo sức mạnh. Nương theo từng trận bất hủ thiên uy, không nghi ngờ chút nào, đại lực bọn họ cất bước khó khăn, bởi vì đế chủng uy thế quá mạnh, khó có thể tới gần, mặc dù là ở phương xa. Cũng bị đế chủng chảy ra đến đại đạo thiên lực, áp chế thân xác run rẩy, có đổ nát nguy cơ. Đồng dạng bọn họ đứng ở nửa đường, nhào bắt được đế chủng hùng vĩ, nhào bắt được một loại lớn lao cực điểm đế uy, thậm chí cảm ngộ đến chí cao vô thượng đại đạo pháp tác. Thật lớn kỳ ngộ, doãi y tư hoa dung thất sắc, nàng ngóng nhìn đế chủng. Dường như nhìn thấy nàng mạch này, mạnh nhất đại đạo đang không ngừng diễn biến, cũng như là nhìn thấy bản thân nàng, vượt qua đến đại năng, thậm chí xuyên qua đến lĩnh vực cấm kỵ ở trong. Đây chính là đế chủng, diễn biến ngàn tỷ đại đạo, hiện ra chí cường con đường, lại như là ở hiện ra một cái đi về đế giả đại đạo. Nếu như ta có thể thời gian dài ở lại chỗ này tu hành, đại năng căn bản không khó. Nghệ viên kích động trong lòng, tự thân khí thế ở đế chủng dưới ảnh hưởng, bất cứ lúc nào đứng ở đỉnh phong lĩnh vực, thậm chí có một loại xuyên qua cảnh giới, lập tức bắn vọt thần vương tuyệt đỉnh thể hiện. Gào, đại lực phát ra tiếng gầm nhẹ, toàn thể khí lực cuồn cuộn, hắn phảng phất ở đế chủng bên trong, nhìn thấy lực chi cực cảnh. Điều này cũng dẫn đến đại lực khí thế bạo phát, hóa thành một vị lực lớn vô cùng cự nhân, nương theo đế chủng hiện ra sức mạnh, khí tức chớp mắt dâng tới tuyệt đỉnh, không nghi ngờ chút nào, mỗi người ở đế chủng ở trong, nhìn thấy hình ảnh đều là bất đồng, mà càng đến gần đế chủng, đối với sự tu hành đường cảm ngộ liền càng sâu, hạt giống này đúng là đoạt thiên địa tạo hóa. Ở đế lộ bên trong vắng lặng năm tháng dài đằng đẵng, hiện nay nửa trạng thái khôi phục, đã đầy đủ kinh thế hãi tục rồi. Không nghĩ tới loại này kỳ ngộ sẽ bị chúng ta cái thứ nhất gặp phải. Chúng ta có phúc rồi. Tô Viêm vẫn còn tiếp tục tiến lên. Đế chủng phóng xạ ánh vàng, chiếu rọi ở Tô Viêm cơ thể bên trên, đem hắn tôn lên cao to hùng vĩ, dường như một vị màu vàng chiến thần, một bước tiếp một bước, tới gần đế chủng. Trong quá trình, Tô Viêm khí thế cũng tăng vọt đến cực hạn, sức chiến đấu của hắn rất mạnh mẽ, mà đế chủng cũng là bởi vì Tô Viêm cùng dấu ấn bí ẩn trong quá trình chém giết, bị sức chiến đấu của hắn dẫn ra. Điều này nói rõ, đế chủng tán thành vẻn vẹn chỉ là thế hệ tuổi trẻ chí tôn. Mặc dù nói đại lực bọn họ còn chưa đủ tư cách, thế nhưng lưu tại đế chủng khu vực bên ngoài tu hành đã đủ khiến bọn họ thu hoạch đại kỳ ngộ rồi. Ta tựa hồ nhìn thấy ngàn tỷ đại đạo đang cuộn trào, nhìn thấy vũ trụ ở sáng lập, sinh ra trật tự, sinh ra bất hủ vật chất, hằng cổ trường tồn. Tô Viêm trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng lung linh. Nếu như diễn hóa ra toàn bộ vũ trụ, thoáng hiện ngàn tỷ đại đạo tiên ngân, phác họa ra một cái to lớn tiên khung thế giới. Đế chủng, vắng lặng ở đây phảng phất ngàn tỷ tài. Thức tỉnh trong quá trình, ngàn tỷ đại đạo phun trào. Đế uy mênh mông, càng có khủng bố tuyệt luân thiên địa trật tự hiển hiện ra. Để Tô Viêm rất khó tới gần, hắn dừng lại. Sừng sững ở bên trong trời đất, mặt hướng đế chủng, Tô Viêm thân thể dập dờn ánh vàng, khí tượng thần thánh, bóng dáng từng bước tiến vào bất động trạng thái, dường như hóa đá, trong cơ thể hắn phun trào sinh chi khí, nguồn sinh mệnh nhịp đập không ngừng, mà có tiếng tụng kinh từng trận kéo tới, âm thanh rất nhẹ, cũng lơ lửng không cố định. Tô Viêm như là hóa thành một viên đại đạo dấu ấn, dấu vết ở trong thiên địa. Hắn ở cảm ngộ đế chủng ẩn chứa áo nghĩa, đồng thời trong cơ thể sơ thủy kinh tự chủ vận hành, tỏa ra vạn vật ban đầu, sinh mệnh hướng đi thức tỉnh vũ trụ gợn sóng. Nếu là cẩn thận quan sát, phát hiện Tô Viêm thể như vũ trụ, tự chủ vận hành, như là một mảnh trời thể thế giới ở âm âm chuyển động. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang dâng lên đại đạo mưa ánh sáng. Khí chất của hắn càng ngày càng thần thánh. Thần vương đường, một cái vương giả con đường, chỉnh hợp tất cả gốc gác, diễn biến vương giả chiến lực. Con đường này cần chống trải, cần phải lớn mạnh căn cơ. Tô Viêm tất cả gốc gác đều là trồng ở thần vương đường bên trên, khỏe mạnh trưởng thành, tương lai có thể leo lên đến đại năng lĩnh vực, diễn biến vũ trụ trật tự. Hiện tại, đế chủng dường như chất dinh dưỡng, cũng dường như thổ nhưỡng, trồng Tô Viêm thần vương đường. Hắn ở con đường này bên trên bắt đầu leo lên, tìm tòi, thăm dò đại năng con đường. Đại năng có mạnh có yếu, mạnh nhất đại năng mạnh bao nhiêu? Người đời không biết, rốt cuộc hoàn cảnh vũ trụ suy yếu, bọn họ đều là tàn tạ hoàn cảnh vũ trụ bên trong đi ra. Hiện nay hắn đứng ở đế chủng nơi này, đủ để cảm ngộ mạnh nhất trong lịch sử đại đạo đường. Mỗi người đều có thành tựu mạnh nhất đại đạo đường cơ hội. Thế nhưng có một chút rất trọng yếu. Tiền đề là lúc trước tích lũy đủ mạnh gốc gác, đánh xuống thành tựu một cái này lĩnh vực đạo cơ. Tô Viêm liền có điểm này. Địa vực điện 5 năm huyết chiến, hắn khai sáng tuyệt học, hoàn thiện gốc gác, thậm chí được bản nguyên vũ trụ bổ dưỡng. Tô Viêm có thể nói, nắm giữ siêu cường tiềm năng, người thể như vũ trụ, rốt cuộc được bản nguyên vũ trụ gột rửa, tương đương với tiến hóa đến vũ trụ mạnh nhất tiềm năng. Hắn có lòng tin ở thần vương đường bên trên, đem những này tiềm năng hết thảy thả ra ngoài, hoàn mỹ lợi dụng tất cả tiềm năng, đẩy mạnh càng cường chính là thần vương đường. Thời gian cực nhanh, một ngày tiếp một ngày đi qua, tiên táng địa có thể không bình tĩnh. Trước đó vài ngày, đất rung núi chuyển, lan đến toàn bộ tiên táng địa, khó có thể tìm tòi nghiên cứu đầu nguồn phương hướng. Thẳng đến ngày nay, bọn họ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có người đánh giá hẳn là một loại nào đó tuyệt thế bảo địa mở ra, vì vậy mới sẽ khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Cũng có người đánh giá, rất khả năng là tiên táng địa mạnh nhất tạo hóa ở dị động, sắp sửa xuất thế. Thế nhưng một cái tin tức ngầm trong chớp mắt truyền ra, mà cấp tốc khuếch tán, làm ầm ĩ sôi sùng sục. Truyền thuyết, thế gian có một con đường, tên là đế lộ. Trước tiên táng địa đất rung núi chuyển, hẳn là đế lộ sắp sửa nổi lên mặt nước dấu hiệu. Một cái mới từ ngữ xuất hiện tại trong mắt người đời, bọn họ mê man, đế lộ là cái gì? Nhưng mà chuyện này đối với các đại đỉnh phong quần tộc ảnh hưởng to lớn. Tin tức liên tiếp truyền ra, gây nên khủng bố sóng lớn. Đế lộ, tồn tại với tiền sử, là rèn đúc mạnh nhất anh kiệt đường lên trời, mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa, cũng ở đế lộ bên trong cất giấu. Nếu như đế lộ thật muốn mở ra, như vậy này mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa cũng sẽ tùy theo vấn thế. Chuyện này gợi ra động tĩnh đặc biệt kinh người. Mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa vẫn ở tiên táng địa. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, căn bản không ai được. Hiện nay đế lộ sắp sửa xuất thế, như vậy cũng đại diện cho trung cực tạo hóa đem muốn vấn thế rồi. Rốt cục tạo hóa xuất hiện, ai có thể được? Khắp nơi sôi phun. Thế nhưng bọn họ cùng thời gian nghĩ đến một người, một cái hầu như giết tới thế gian không người dám to gan ở trước mặt hắn xưng tôn bá vương. Tô Ngoan Nhân, từng việc chuyện máu me cũng ở trong mắt bọn họ hiện lên. Tổ điện, tổ thiên, yêu vực Bắc Yêu, phong thiên vực Khâu Minh, đạo điện trấn thiên chiến thần, hỗn độn cốc tứ đại hỗn độn tử, vị nào không phải kinh tài tuyệt diễm kỳ tài, thế nhưng liên tiếp bị cái kia Ngoan Nhân cho đánh gục. Nếu như tạo hóa thật xuất hiện, như vậy đứng hàng thần vương cảnh đệ nhất nhân Tô Ngoan Nhân. Được nó, khẳng định thuận lý thành chương. Không sai, rốt cuộc thương thiên thể bước vào đại năng còn cần một ít năm. Nhưng là Tô Ngoan Nhân đương đại vô địch, ai có thể cùng hắn đánh một trận? Này thịnh thế khắp nơi thiên kiêu mệnh tiện như tờ giấy. Nói chính là ở Tô Ngoan Nhân trước mặt, vô địch thiên hạ Tô Viêm, căn bản không có bất cứ kẻ địch nào. Những tin tức này truyền đi, gây nên hậu quả cực kỳ ác liệt. Được những tin tức này, La Thiên Đô đều cau mày, thấp giọng nói, đây là muốn nâng giết Tô Viêm, dụng tâm ác độc, có thể đây là sự thực. La Hoa Thanh ngược lại không cảm thấy có cái gì, cười đùa nói, Tô Viêm đã cả thế gian vô địch rồi, thế hệ tuổi trẻ còn có đối thủ sao? Bây giờ còn có một cái thương thiên thể có thể đem ra được. Nhưng là hắn vẫn không có xuất thế. Phải chăng ở tách ra Tô Viêm mũi nhọn? Bình tĩnh tiên táng địa gió nổi mây vần. Thế hệ trước đều cảm thán. Một cái danh hiệu, kinh sợ các đại giáo. Ai có thể cùng tranh tài? Có người ngóng nhìn thương thiên thể tọa quan đạo trường. Hắn xác thực ngày càng cường thịnh. Nhưng là đại năng gốc gác không phải là đơn giản có thể tích lũy. Không có thời gian mấy năm hầu như khó có thể làm được. Tô Viêm, đương đại vô địch, chìm nổi ở trời bên trên hùng vĩ đạo trường. Vắng lặng thương thiên thể thức tỉnh, nương theo đại đạo thiên âm. Phun trào hà dẫn tức đặc biệt khủng bố. Quang mênh mông mà ra áp lực, đã để phụ cận vì hắn hộ đạo một đám thần vương kinh hãi. Đều muốn nằm sấp trên mặt đất, thương thiên thể đáy mắt lóe ra lãnh điện, trong cơ thể khí tức chuyển động, uy thế thiên địa càn khôn, đặc biệt là trong nhân thể có thể nói như đại dương chấn động năng lượng chi nguyên. Muốn dốc toàn bộ lực lượng, nát tan Tô Viêm thần thoại vô địch, một đám thiên trúc một mạch lão cổ đồng đứng ra, cau mày quát lớn, đế lộ đem mở. Hiện tại thương thiên thể không thể bởi vì bất cứ chuyện gì mà phân tâm. Rốt cuộc này thịnh thế còn chưa tới đến. Chờ đế lộ mở ra. Như vậy trước đây tất cả thần thoại đều sẽ tùy theo mà biến thành cho bụi. Đế lộ mở ra mà đế chủng sắp sửa xuất thế. Thật gây nên sóng lớn ngập trời. Mà ở bên ngoài từng sợi khí lưu vượt qua rộng lớn thiên địa non sông. Bao phủ đến tiên táng địa lối vào. Người nào chiếm giữ ở đây đại năng đều hốt hoảng, ngẩng đầu ngóng nhìn, nhìn thấy phần cuối đường chân trời hiện ra một bóng người lớn lao tuyệt thế, tràn ngập ngàn tỷ hỗn độn chi quang, xúc động đại vũ trụ gào thét. Kim Vũ phó viện trưởng khiếp sợ, đây là một vị tuyệt đỉnh đại năng, phảng phất từ cổ xưa hỗn độn tuyệt địa đi ra, mang theo một tia mơ hồ cấm kỵ uy thế. Người đời cảm thấy tâm kinh. Lẽ nào đế lộ xuất hiện là sự thực? Bằng không vì sao hấp dẫn một vị tuyệt đỉnh đại năng đuổi tới? Đến từ hỗn độn cốc, mọi người líu lưỡi. Một vị này tuyệt đỉnh đại năng đến từ cấm địa sinh mệnh, mà hắn hộ tống một người đến, đem đưa vào trong hỗn độn đạo trường. Sau hai ngày, tiên táng địa bảo phát động đất, hỗn độn đạo trường bị quét ngang, đạo trường hết thảy sinh linh đều bị giết không còn một mống. Chuyện này gợi ra các tộc run sợ. Từ khi Tô Viêm đánh xuống hỗn độn đạo trường này lâu dần trở thành vật vô chủ, thế nhưng bị vướng bởi Tô Viêm chi uy, cũng không ai dám trắng trợn đi chiếm lấy hỗn độn đạo trường. Bởi vậy toàn bộ hỗn độn đạo trường ngư long hỗn tạp, các tộc tu sĩ đều có không thấp hơn mấy vạn tinh anh. Thế nhưng trong một đêm, hỗn độn đạo trường máu chảy sông dài. Mọi người cảm thấy chấn động. Người nào làm ra? Đây là đang khiêu chiến Tô Ngoan Nhân hung uy. Tương tự gây thành một việc huyết án. Đồ diệt mấy vạn anh kiệt. Không thể không nói thủ đoạn tương đương tàn nhẫn. Hỗn độn cốc xuất thế. Như vậy tắm máu hỗn độn đạo trường cường giả. Quá nửa là hỗn độn đệ nhất tử. Rất nhanh có tin tức truyền ra. Lôi kéo người ta tâm kinh. Cửu viễn thời đại liền có truyền thuyết. Hỗn độn cốc có cửu tử. Nhất tử mạnh nhất. Cửu tử yếu nhất. Hiện tại mạnh nhất hỗn độn đệ nhất tử xuất hiện. Lôi đình ra tay tắm máu toàn bộ hỗn độn đạo trường. Đây là muốn đối với Tô Viêm khai chiến. Hỗn độn đệ nhất tử mạnh bao nhiêu? Tô Ngoan Nhân gặp phải đối thủ sao? Rất nhiều người líu lưỡi. Tương đương với trong thần thoại quyết đấu. Một cái ở đương đại cả thế gian vô địch Tô Viêm. Một cái tồn tại với trong truyền thuyết hỗn độn đệ nhất tử. Sợ là sắp phát sinh va chạm mạnh. Tô Viêm, đương đại vô địch, thật là buồn cười. Lại là mấy ngày sau, trong vũ trụ thành, có thanh âm lạnh như băng kéo tới, vang vọng ở vạn linh trong tai. Biết điều rất nhiều năm tổ điện, rất nhiều thế hệ tuổi trẻ anh kiệt đồng loạt đứng ra. Quát lạnh, vô tri người đời, còn có ai nói bộ tộc ta thần thoại vô địch bị nát tan? Chỉ là một cái Tô Viêm đáng là gì? Đế chủng chưa ra, căn bản không đáng bộ tộc ta thần thoại vô địch xuất thế. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.